Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, Nguyễn Chi Hạ lại đi siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Sau đó mới trở về. Khi đi ngang qua cổng nhà bên cạnh kia, Nguyễn Chi Hạ bước nhanh hơn. Cũng may, mấy tên thiếu niên kia cũng không ở nhà. Hình như là có việc ra ngoài rồi. Thành phố Thượng Hải, Tư Mộ Hàn từ cao ốc Tư Thị ra. Đã là đêm khuya, Thời Dũng nhìn thấy anh đi ra. Liền chủ động thay anh mở cửa xe ra. Cậu chủ, Tư Mộ Hàn không lên xe, mà là dương mắt nhìn anh ta. Thời Dũng hiểu ý, đưa một tay khác ra. Trên tay rõ ràng đang cầm một cái điện thoại di động. Tư Mộ Hàn nhận lấy, cũng không vội lên xe. Đứng ở cửa xe mở điện thoại ra. Màn hình sáng lên, phía trên hiện ra chính là ảnh một người phụ nữ. Trong bức ảnh người phụ nữ đó mặc một bộ áo khoác mỏng màu xám. Bên trong là một bộ áo váy liền màu trắng rộng rãi. Bụng phệ ngồi trong nhà hàng ăn cơm. Người chụp ảnh chắc là ở xa chụp lén qua tủ kính. Cho nên mặt người phụ nữ đó cũng không rõ ràng lắm. Lúc cô cúi đầu ăn gì đó, tóc còn rủ xuống che khuất gần nửa khuôn mặt. Nhưng ánh mắt Tư Mộ Hàn lại giống như là dính vào trên tấm ảnh. Hơi ngây người, mãi sau, Tư Mộ Hàn mới lên tiếng nói. Gần đây cô ấy đều ăn những thứ này ở bên ngoài. Giọng nói của anh có chút khàn khàn. Ở trong gió đêm nghe thấy có mấy phần cô đơn. Thời Dũng trả lời. Bình thường mợ chủ đều sẽ tự mình nấu cơm. Nhưng thời gian gần đây đều không hề đi ra ngoài. Có thể là công việc bận rộn. Trong nhà không còn nguyên liệu nấu ăn mới ra ngoài ăn. Tư Mộ Hàn nhàn nhạt lên tiếng. Lúc này mới cúi người ngồi vào trong xe. Thời Dũng thấy anh như vậy. Sau khi đóng cửa xe thay anh, không khỏi thở dài một cái. Trước đây, Tư Mộ Hàn nói không muốn làm phiền Nguyễn Chi Hạ. Thời Dũng còn tưởng rằng cậu chủ nói chỉ là nói mà thôi. Bởi vì với hiểu biết của anh ta về Tư Mộ Hàn không thể nào sau khi đã tìm thấy Nguyễn Chi Hạ còn không đem cô trở về. Bởi vì Tư Mộ Hàn bị ám ảnh bởi vụ án bắt cóc lúc còn nhỏ. Trong tính cách ít nhiều có chút thiếu hụt, cố chấp lại đa nghi, rất khó tin tưởng lời người khác. Cho nên, lúc trước Thời Dũng nghe Tư Mộ Hàn nói, cũng không để tâm gì. Chỉ coi là mấy ngày nữa Tư Mộ Hàn sẽ thay đổi ý định. Đi bắt Nguyễn Chi Hạ đem trở về. Nhưng không ngờ, anh ta lại đoán sai hoàn toàn. Tư Mộ Hàn không chỉ không cho người đón Nguyễn Chi Hạ trở về. Còn phái người đi Sydney âm thầm đi theo Nguyễn Chi Hạ. Còn bắt những thuộc hạ kia không được để cho Nguyễn Chi Hạ phát hiện ra chuyện này. Mỗi ngày đều phải chụp ảnh gửi tới. Nếu như ngày nào Nguyễn Chi Hạ không đi ra ngoài, cho dù là gõ cửa nhà Nguyễn Chi Hạ, cũng phải cho anh một bức ảnh trở về. Cố Chi Dân không chỉ một lần nói với Thời Dũng, Tư Mộ Hàn bị điên rồi. Trong lòng Thời Dũng cũng cho là như thế. Thời Dũng lắc đầu, đi qua một bên khác ngồi vào trong xe. Lái xe đi về hướng khu nhà Tư Mộ Hàn ở, Nguyễn Chi Hạ làm loạn đốt đi biệt thự của Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn liền chuyển đến ở khu nhà gần Tư Thị. Thỉnh thoảng cũng sẽ ngủ lại trong công ty. Thời Dũng vừa lái xe, vừa để ý Tư Mộ Hàn. Trong tay Tư Mộ Hàn vẫn cầm điện thoại đang nhìn ảnh chụp Nguyễn Chi Hạ. Hôm nay ảnh chụp gửi tới khá nhiều. Mỗi một bức ảnh Tư Mộ Hàn đều muốn xem thật kỹ. Đột nhiên, ngón tay hắn hơi ngừng lại. Cách chương.